90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Lão Lý vẫn là có mặt mũi. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ, ta lão Lý cháu gái, mới có khí chất như vậy, coi như bị bắt tới câu hỏi, mặt cũng không đổi sắc còn có thể cùng cảnh sát bình thường giao thiệp với. Lý Tồn Thiện quay đầu hướng Tiểu Trương nói, là Thiếu Cẩn đi ra. Tiểu Trương cũng cao hứng cười. Lý Tồn Thiện xuống xe đi nghênh Lý Thiếu Cẩn, mới vừa muốn nói gì, quay đầu nhìn một chút cảnh cục cửa, còn có người. Hắn đem Lý Thiếu Cẩn kêu xe, lên xe. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở hàng sau, cười hỏi, ông nội, ngài nhanh như vậy đã tới rồi. Lý Tồn Thiện quay đầu lại nói, bọn họ liền thả ngươi đi ra. Lý Thiếu Cẩn nói, có ông nội tới đón ta, chẳng lẽ bọn họ sẽ còn tạm giam ta, hỏi ta mấy vấn đề. Ta đáp xong, cảnh sát đều thật giỏi, liền thả ta đi ra. Nghe chưa, hắn tự mình tới đón, cho nên người khác liền đem cháu gái cho thả ra rồi. Lý Tồn Thiện âm thầm thở vào nhẹ nhõm, hướng về phía gương lại chỉnh sửa một chút cổ áo, câu môi cười, hắn lão Lý, vẫn rất có mặt mũi. Tống ra phòng khách, Tống Triển Mi tiếp điện thoại, Tống Khuyết nằm ở mẹ sau lưng nghe, liền nghe bên đầu điện thoại kia nói, Triển Mi, nghe nói ngươi muốn tìm ta ly hôn. Tống Triển Mi nói, nào có. Nào có chuyện, chúng ta Vương thủ trưởng phân rõ thị phi, không để cho người tốt đau lòng, ta làm sao sẽ cho ngươi ly hôn đâu, nhất định là tiểu cửu tại hạ lưỡi, ngươi trở về, thật tốt thu thập hắn một chút. Bên kia truyền tới tiểu cửu thanh âm, Tống A-di, ta ở đây. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi nói, không có nghe, nói xong lại nói, Vương thủ trưởng, lần này thay con trai ta cảm ơn ngươi che chở nó con dâu, người đã xảy ra rồi, bên kia sẽ chờ người xấu thương thế hết bệnh, liền có thể chuyển giao trại tạm giam đi. Vương Vĩnh Viên nói, con dâu làm cho vui vẻ, hắn sắp năm thứ tư đại học, liền muốn tham gia công tác, có thể kết hôn rồi. Đến lúc đó ta muốn ôm cháu trai, con dâu nếu như lấy không trở lại, các ngươi cho ta chờ. Tống Triển Mi quay đầu nhìn Tống Khuyết, ba ngươi nhường hai ta chờ, hai ta có muốn hay không chờ. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn rời đi ghế salon, đứng lên nói, ta ngày mai muốn đi học, ta đi thu dọn đồ đạc. Tiểu tử này lúc nói chuyện trên mặt cũng không có những ngày qua ung dung nụ cười. Xem ra cái đó muốn lưỡng địa tách ra tư tưởng hay là không giải được. Tống Triển Mi quay đầu về điện thoại nói, Vương thủ trưởng, ta phỏng đoán ngươi thật có thể để cho ta chờ. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, băng tuyết tan rã, thời tiết trở nên ấm áp. Nhưng mà lâu không người ở phòng, trên cửa cũng tích đầy bụi bặm. Mani Tạ Thuận Ngôn ghét bỏ đẩy cửa phòng ngủ ra, bỗng nhiên sừng sốt một chút. Trong phòng, một cô gái tại cầm chổi đến quét đâu. Tạ Thuận Ngôn hỏi, ngươi lần này làm sao tới sớm như vậy? Dĩ vãng Lý Thiếu Cẩn tự trường đều phải cùng Tống Khuyết đi lêu lổng, buổi tối mới có thể đến phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, bởi vì Tống đồng học lừa gạt ta, nói có thể so với ta xong tự trường, còn không nghĩ đưa ta, vậy ta sẽ để cho hắn tâm tưởng sự thành a, cho nên ta liền tự mình làm, không phản ứng hắn. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng đi trở về đến vị trí của mình, để sách xuống bao nói, bọn họ quản như vậy nghiêm, học nghiệp cũng nặng như vậy. Tống Khuyết cảm giác so với trước kia thành thục, trưởng thành, không hồ nháo. Ngươi tha thứ một ít, không quý trọng hôm nay. Này vừa tự trường, muốn liên lạc đều khó. Lý Thiếu Cẩn thẳng người bản cười nói, nữ hiệp, nguyên lai ngươi như vậy quan tâm người a. Tạ Thuận Ngôn trắng Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không cần lo lắng, hắn bận bịu, ta cũng sẽ bề bộn nhiều việc a. Hắn bây giờ cũng không phải thành thục, là ngây thơ, nhưng mà tự cho là mình thành thục, không cần phải để ý đến. Dù sao hắn không chạy thoát được. Lý Thiếu Cẩn tiếp kéo lê trên đất, còn hừ không biết tên vui sướng chạy pha tiểu khúc. Tạ Thuận Ngôn buông xuống đồ vốn định giúp, nhưng đều bị bài hát này thanh hấp dẫn. Tạ Thuận Ngôn hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thật giống như cao hứng vô cùng a, là cảm thấy Tống Khuyết chạy không thoát, cho nên cao hứng. Lý Thiếu Cẩn nhìn cửa một chút, không có ai, cười thần bí. Tạ Thuận Ngôn cũng là một cơ trí, vội vàng đem lỗ tai tiến tới. Lý Thiếu Cẩn liền đem Cố Cân tàn tật chuyện cùng Tạ Thuận Ngôn nói. Bất quá chính nàng bày cạm bẫy cùng nàng động thủ chuyện này nàng chưa nói. Loại chuyện này, hay là thiếu nói rất hay, cũng không phải chuyện vẻ vang gì, còn phạm pháp, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn nghe cũng hết sức thống khoái. Như vậy tốt, nàng không kiềm được nhớ tới chính mình tại trên xe lửa gặp món đó rách dưới chuyện. Tạ Thuận Ngôn cắn răng nói, lúc ấy ta làm sao không một cước đá hư hắn đâu. Cúi đầu, ta cũng không đánh lại. Ai? Lý Thiếu Cẩn nói, dù sao làm tàn một cái tính một cái. Tiết kiệm bọn họ gieo họa người, sinh vì nam nhân, là nhường bọn họ làm người, không phải nhường bọn họ khi xuất sinh. Tạ Thuận Ngôn phi thường đồng ý, nhưng là nàng vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ cùng tiếc nuối. Kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, nhờ có em trai ngươi tại a, nếu không ngươi liền muốn ngộ hại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ta vẫn là rất sinh khí, thật muốn đánh lại hắn một hồi. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển, nói, ngươi thật muốn báo thù hắn. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt một nghiêng, ngươi lại có cái gì chủ ý? Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không phải cái gì tốt chủ ý, chính là chúng ta không phải học đại phu sao, hẳn học cho nên dùng. Hắn bộ dáng bây giờ, khẳng định muốn trị liệu. Nếu có thể gõ hắn một khoản tiền liền tốt lắm. Money nói xong cau mày. Nhưng tiếc là a, hắn bây giờ có cảnh sát theo dõi, thương thế tốt lắm, sẽ bị đưa đến khu tạm giam đi, muốn tồn lao ngục, chúng ta cũng đụng không thấy nàng. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên trở nên đặc biệt chấn định, trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, nói, vậy nếu như có thể thấy, ngươi định bán cho nàng cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, bán nàng Nam Hải Chân Châu một đôi, phía Bắc Lộc Nhung một cây, trên trời thịt rồng, dưới đất kỳ lân, lập hạ nước mưa cùng thuốc, lập đông bông tuyết phơi khô, bán nàng hai cân, thuốc còn không nhiều chính là, đều là hiếm có bảo bối. Còn không muốn hắn cho 5-3-80 ngàn. Nói xong một cái chớp mắt, sau đó thường cho trước cô nương kia, nhà bọn họ hối lộ có tiền, bồi thường liền một bóc dáng cũng không muốn cơm money. Tạ Thuận Ngôn nhéo cắm suy nghĩ một chút, ngươi để cho ta nghĩ cái có thể được phương pháp, đừng cuối cùng đem chúng ta làm tên lường gạt cho thu dụng. Ngoặc kép Đào Xuân Vũ giống như là vô căn cứ biến mất một dạng, trong cục cảnh sát người cũng không biết hắn đi đâu. Hà Thắng Nam tìm hắn nửa tháng, tới rồi ngày thứ 20 thời điểm mới nghe nói Đào Xuân Vũ nhận hối lộ, đã bị song quy, đang bị điều tra, rất nhanh sẽ rời đưa cơ quan kiểm soát. Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng là cùng nhau biết tin tức này, bọn họ cùng đi cục công an. Mới vừa tới cửa, Hà Thắng Nam cũng có chút không chịu nổi, nói, làm sao đây, hắn đều bị song quy, còn có thể giúp chúng ta sao? Cố Mộng nói, mẹ, lần này là 30.000 không sai đi. Hà Thắng Nam sửng sốt một chút, lập tức lại khóc. Đúng vậy, còn có 30.000 đồng tiền đâu? Ngươi cũng, ta còn đi đâu toàn tiền đi? Ta tiền a, làm sao tìm được một cái đi vào một cái? Dĩ nhiên cho Lý Oánh Tuyết tìm cục giáo dục cục phó. Cái đó cũng tiến vào. Cố Mộng nói, quả thật tốt xui xẻo a. Ngoặc kép, hết chương.